Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Anh ta thậm chí còn chẳng thèm nhìn. Cảnh tượng cứ như cuốn phim quay chậm về quá khứ. Cặp nhẫn này Hà Phương không xa lạ. Ngón áp út của cô đã từng đưa lên trước mặt người đàn ông này một lần trong quá khứ. Khi ấy thế nào, quả thực cô không muốn nhớ lại. Mấy năm trôi qua, lời giới thiệu sản phẩm thì vẫn như xưa. Sau khi cô rời đi, Khanh chán nản dựa vào tủ. Em đã chọn được cái nào chưa? Mua xong rồi thì đi thôi. Tối nay anh có công việc. Em thích cái này. Cô ta chỉ tay vào cặp nhẫn vẫn khăng khăng. Quang Khanh đưa mắt nhìn, nhếch mép. Trong ngăn kéo tủ đầu giường tại nhà anh cũng có một đôi giống hệt thế. Sắc mặt vô cảm, cầm chiếc nhẫn nam lên, nhẹ nhàng vuốt ve dòng chữ tiếng Anh khắc ở mặt trong. Only you, rồi khẽ nhếch môi cười. Anh ta ghé sát vào tai người tình bé nhỏ. Anh đã từng tặng cho bạn gái cũ một cặp y thế này. Em còn muốn không? Đương nhiên là không cần rồi. Cô Minh Tinh giận dỗi. Trở về khách sạn, xe vừa dừng ở cửa sảnh lớn. Nhân viên lập tức chạy tới mở cửa. Trước khi xuống xe, Tôn Phong còn tốt bụng nhắc nhở cô. Quản lý Phương, đi thôi. Hà Phương bước xuống theo anh, đi được hai bước mới nhớ ra. Hôm nay là ngày nghỉ của cô, liền thông báo tới anh. Phong Tổng, hôm nay là ngày nghỉ của tôi. Tối nay, Phó Quản lý Tiểu Úc sẽ trực thay tôi. Tôi đã giới thiệu với anh hôm trước. Tôn Phong dừng lại nhìn cô. Trong mắt anh hiện lên vẻ khó tin, dường như còn có chút cáu tỉnh. Cứ như là cô làm chuyện gì đó có lỗi với anh vậy. Vậy tôi không vào trong nữa. Tạm biệt Phong Tổng. Cô cúi chào, anh ta quay người đi. Tùy cô. Hà Phương nhìn theo bóng Tôn Phong xa dần, bỗng dưng cảm thấy hơi buồn cười. Giống như mình đang bị một đứa trẻ to xác hờn dỗi. Hờn dỗi ư? Tôn Phong ư? Cô thầm nghĩ rồi nhanh chóng gạt bỏ cái ý tưởng vô lý ấy ra khỏi đầu. Ngồi xe buýt 25 phút, cô lê chân về nhà. Trong người chỉ còn một chữ đói cồn cào. Trong tủ lạnh có gì cô lôi ra xào xáo hết. Món cơm trộn thập cẩm nóng hổi cay cay là thích nhất. Chuẩn bị ngồi ôm tivi theo dõi bộ phim Tuổi Thanh Xuân đang hot hit. Điện thoại trên sofa reo vang. Hà Phương lau tay, ấn nút cuộc gọi. Là Trần An. Trời đánh còn tránh Minh ăn. Cái tên sếp chết tiệt này, nghỉ rồi còn không tha cho cô. Chúc mừng cô, Hà Phương. Tôi cần bản kế hoạch chi tiết ngay bây giờ. Hà Phương hơi kích động. Cô cảm nhận được Venus đã về tay cô. Cô đã làm được. Lát nữa tôi sẽ ghé khách sạn. Hiện tôi đang hoàn thiện phần cuối. Tài liệu ở nhà tôi. Tôi sẽ qua nhà cô. Cũng tốt. Cô lười biếng gác chân lên bàn. Tay cầm xô cơm khổng lồ nhét từng thìa lớn vào miệng. Tay nhắn tin địa chỉ quán cà phê gần đó. Tốt nhất cứ nên hoạt động công khai. Nhà cửa cho cấp trên biết cũng không phải là điều tốt đẹp. Trần An không nghĩ cô hẹn anh ở quán cà phê công cộng. Cô gái này quả thực rất biết giữ khoảng cách. Có lẽ nơi này gần nhà cô nên phong cách trên người cô có hơi tềnh toàng, tạo không khí lười nhác. Nhưng anh lại thấy gần gũi, ấm áp. Anh thích mái tóc dài của cô tự nhiên bay trong gió. Thích cặp mắt nghịch ngợm sau khi chút xuống cặp kính dày. Thích dáng vẻ vô tư trong bộ đồ thoải mái. Anh gần như thích mọi thứ thuộc về cô. Nhận tập hồ sơ, anh bàn bạc với cô một số điểm trước nhất quan trọng. Anh muốn kéo gần khoảng cách với cô, muốn thời gian bên cô thật dài. Anh lấy lý do công việc, nhưng cũng không biết nói gì khác với cô ngoài công việc. Cô ra về, Trần An lặng lẽ đi theo cho đến khi thấy cô bước vào khu chung cư Hạ Trung. Sau đó, Trần An trở về biệt thự của mình cũng đã hơn 8 giờ tối. Lúc anh mở cửa bước vào, Vân Anh đang chơi với mấy con chó cưng của cô. Nhìn thấy anh, cô hỏi. Anh ăn tối chưa? Em sai người lầm chuẩn bị. Anh ăn ở khách sạn rồi. Anh thả người trên ghế, ngắm nhìn cơ ngơi huy hoàng này. Gần đây, anh phát hiện mình ngày càng chán ghét những thứ xa hoa vô vị này. Tôn Phong đến bên cửa sổ, kéo chiếc rèm lụa ra để ngắm nhìn toàn cảnh thành phố hát. Anh khẽ thở dài. Bên ngoài vọng đến tiếng gõ cửa. Sau đó một giọng nữ ngọt lịm cất lên. Phong Tổng, Nước nóng đã chuẩn bị xong, anh có thể đi tắm rồi ạ. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net